Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 314. Thăm tù, ngược ngược khỏe mạnh hơn. Góc truyện audio.com. Tứ hoàng tử Hạ Hầu Hồng tuy bị đánh vào thiên lao, có thể cuối cùng là trước thái tử, hắn nhà tù tại toàn bộ trong thiên lao là rộng rãi nhất. Một thân quần áo tù Hạ Hầu Hồng, trên y phục còn nhuộm vết máu, vì để hạ đế hồi tâm chuyển ý, lúc này đây, Hạ Hầu Hồng coi như là liều mạng. Hắn một khối này ngực nhục thân, thế nhưng thật tự mình động thủ khoét xuống, nếu như sâu hơn một tấc tính mạng của hắn sẽ không giữ gìn. Phòng giam trên cửa, một trận khóa lại tiếng vang, có người tiến đến, Hạ Hầu Hồng nét mặt vui vẻ. Là quý phi trước sớm liền ra lệnh người đưa đến lời, nói là đêm nay nhất định có thể khiến Hồng Thái tử đi ra ngoài. Nhất định là mẫu phi khiến người ta đến thả hắn. Hạ Hầu Hồng dùng rằng, muốn ngồi xuống, lần ngồi xuống này, lại kéo động bộ ngực hắn lên chỗ đau, huyết lại chảy ra. Tứ hoàng tử, để cho ngươi thất vọng, ta cũng không phải là đến thả ngươi. Cái này mang theo rõ ràng giọng châm chọc khiến Hạ Hầu Hồng thân thể, lập tức cứng ngắc. Thế nào lại là nàng? Nhìn khom lưng đi vào thiên lao Diệp Lăng Nguyệt, Hồng Thái tử sắc được kêu là một cái đặc sắc. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi tới làm gì? Phụ hoàng đây, mẫu phi đây. Hạ Hầu Hồng thẹn quá thành giận. Hắn hôm nay, rõ ràng là muốn mưu hại Diệp Lăng Nguyệt, nào biết người nữ nhân này nếu không chết ngược lại thì hắn thành tù nhân. Hạ Hầu Hồng lại một liên suy nghĩ chuyện tiền căn hậu quả, bỗng nhiên phát hiện mình là bị người hạ sáo. Mà cái hạ sáo người có khả năng nhất chính là Diệp Lăng Nguyệt. Hạ đế hắn tốt, lúc này Lục hoàng tử đang cùng hắn. Còn như nhĩ mẫu phi ta nghe nói, nàng hồi cung phía sau thổ mấy búng máu, lúc này hoàn sinh chết không rõ đây. Diệp Lăng Nguyệt chậm gì gì đi tới Hạ Hầu Hồng bên cạnh, nhìn hắn tức giận đến phát run dáng dấp. Hết thảy đều xong, chứng kiến Diệp Lăng Nguyệt xuất hiện ở nơi này, Hạ Hầu Hồng cũng biết hắn không có cơ hội đi ra ngoài. Ngươi một cái yêu nữ, bản cung muốn giết ngươi. Hạ Hầu Hồng chịu đựng đau xót đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt né người như chớp, né tránh Hồng Thái tử. Tứ hoàng tử, ngươi có thể đừng kích động, bằng không ngươi ngực huyết biết chảy lợi hại hơn. Diệp Lăng Nguyệt ngửi trong phòng giam, càng ngày càng đậm mùi máu tươi, che mũi. Bản cung chỉ cần có thể đi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi cái này tiểu yêu nữ thiên đao vạn quả. Hạ Hầu Hồng còn chẳng bao giờ như thế hận qua một cái người. Chết đã đến nơi, chính ở chỗ này nói ẩu nói tả. Diệp Lăng Nguyệt một cước giẫm ở Hạ Hầu Hồng trên ngực, dưới chân vừa dùng lực, Hạ Hầu Hồng hét thảm lên. Hạ Hầu Hồng, hôm nay hết thảy đều là ngươi trừng phạt đúng tội. Này bị ngươi hại chết hài đồng, khi chết so đấu ngươi thống khổ gấp trăm lần. Người đâu, người đến. Hạ Hầu Hồng kêu thảm không dứt, có thể là cả trong thiên lao tĩnh mịch một mảnh, không có nhân đến đây. Tứ hoàng tử, ngươi chính là bỏ bớt khí lực đi. Ta là phụng hạ đế ý chỉ xem bệnh cho ngươi. Ta lúc đi vào, đã cùng Mục Tốt đại ca chào hỏi. Nói là chữa bệnh quá trình có đau một chút, tứ hoàng tử nhất định sẽ loạn kêu loạn, để cho bọn họ nghe được nhất định không nên vào đến, miễn cho quấy rối ta xem bệnh. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, chậm gì gì rời cước. Nàng từ trong lòng ngực xuất ra một cái bình, bên trong đựng là muối ăn, một chút ngược lại mới vừa rồi bản thân. Góc truyện audio.com, một cước giẫm lên đi ra trên vết thương. Muối ăn nhất ngộ thượng vết thương, thật giống như có 1,000 con kiến tựa như, đang điên cuồng gặm nhắm Hạ Hầu Hồng vết thương, hắn đau đến chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất, đến cuối cùng, Hạ Hầu Hồng liền hô lần kêu đau khí lực cũng không có. Hắn như một con giã cầu tựa như quỳ dạp trên mặt đất, ra khí nhiều, vào khí thiếu. Hạ Hầu Hồng, sau đó mỗi ngày ta đều trở lại thay ngươi xem bệnh. Ngươi yên tâm, lấy y thuật của ta, ngươi tuyệt đối sẽ không chết, thế nhưng ta để ngươi so đấu chết thống khổ gấp trăm lần. Diệp Lăng Nguyệt thấy Hạ Hầu Hồng bộ dáng này, rất là hết giận. Diệp Lăng Nguyệt, ta Hạ Hầu Hồng thề phải giết ngươi. Trong thiên lao, Hạ Hầu Hồng thanh âm càng ngày càng yếu. Trở về Lam Phủ phía sau, Diệp Lăng Nguyệt đem chuyện phát sinh nói cho Lam Thải Nhi. Sách ta đã sớm nói, vậy Thái tử Hồng nhìn không là hàng tốt gì, chỉ là không nghĩ tới, sở thích của hắn biến thái như vậy. Lam Thải Nhi đối với Hạ Hầu Hồng nguyên bản là không có gì ấn tượng tốt, nhưng cũng không nghĩ tới, Hạ Hầu Hồng biết phát rồ tới mức như thế, ngay cả còn tấm bé hài đồng cũng không nguyện ý buông tha. Lăng Nguyệt, mặc dù nói ngươi là vì danh trừ hại. Có thể tứ hoàng tử đúng là vẫn còn con trai của Hạ Đế, ngươi như vậy đối với tứ hoàng tử có thể hay không? Lam Thải Nhi là không biết Diệp Lăng Nguyệt đến tột cùng là làm sao dằn vặt Hạ Hầu Hồng, có thể nàng chưa từng thấy qua cũng Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của như vậy băng lãnh quá. Ngươi là không thấy được những hài đồng kia bộ dạng, bằng không, ngươi cũng sẽ hận không thể lập tức giết hắn. Ngươi yên tâm, tại tông nhân phủ thẩm vấn trước hắn, ta sẽ không để cho hắn chết. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi lại nói vài lời phía sau, Lam Thải Nhi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Nguyệt không có nói cho Lam Thải Nhi, nàng lưu lại Hồng Thái Tử một nguyên nhân khác chính là muốn dẫn Hồng Thái Tử sau lưng một cái hắc thủ sau màn. Sát Yểu Tần, ngược Lạc Quý Phi, phế Thái Tử Hồng, cái này một loạt cử động này, nàng cũng không tin, người kia còn nhịn được. Canh ba trước sau, Diệp Lăng Nguyệt trong phòng đèn tắt. Môn chủ tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Yến Triệt ở ngoài cửa thấp giọng nói rằng, Diệp Lăng Nguyệt gật đầu chạy ra khỏi cửa phòng lúc nàng đã biến thành Hồng Thập Tam. Hai người phi vút đi, ly khai Lam Phủ, tướng quân phủ bên trong, Lam Ứng Vũ xoay người, Lam phu nhân còn buồn ngủ đợi. Lão gia, làm sao? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy, đêm nay hẳn là có rất nhiều người, muốn ngủ không được. Lam Ứng Vũ nhắm mắt lại, siêu siêu siêu, xa xa xa, canh ba hạ đô tại nhiều trong ngõ tắt phát sinh nhỏ nhẹ tiếng vang, như tật gió thổi qua. Nhiều đạo nhân ảnh, như vô số thật nhỏ dòng suối, hội tụ vào một chỗ cuối cùng ngưng kết thành một cổ lực lượng khổng lồ, đó chính là quỷ môn. Những thứ này giữa ban ngày ẩn nấp tại các tầm thường trong góc tiểu nhân vật môn, tại buổi tối, hóa thành quỷ môn lưỡi đao sắc bén. Trong đó có 13 người, bắt mắt nhất đó chính là quỷ môn thập tam sát, làm hạ đô gần đã qua một năm, quật khởi tốc độ nhanh nhất sát thủ, quỷ môn thập tam sát, trong bọn họ thực lực yếu nhất đều đã hậu thiên đỉnh phong, trong đó thực lực mạnh nhất đương trúc thủ sát Yến phó môn chủ. Đêm nay quỷ môn thập tam sát dẫn theo liên can quỷ môn môn đồ quán trú ở chỗ này, làm như vậy là để. Góc truyện audio.com Diệt Sa Môn, ẩn nhẫn mấy tháng, khi tất cả mọi người đều cho là quỷ môn đã bị Sa Môn chèn ép không hề tính tình lúc quỷ môn rốt cục hành động. Hai đạo nhân ảnh, như kiểu quỷ mị hư vô rơi trên mặt đất. Mấy trăm tên quỷ môn môn đồ, đều vẻ mặt kính úy nhìn tiền phương hai gã nam tử trẻ tuổi. Sau sườn trái Yến phó môn chủ bọn họ đều là đã gặp có thể cùng Yến Triệt cùng đi một vị kia, phần lớn người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Cái kia tản ra quầng trăng ánh sáng nhu hòa vậy thiếu niên, nụ cười nhàn nhạt quanh thân không có cường hãn nguyên lực ba động, có thể nếu là có người đem đối phương xem thành một thiếu niên tuổi đôi mươi, đó chính là thật quá ngu xuẩn. Bởi vì, nàng chính là quỷ môn môn chủ, Hồng Thập Tam. Tương đương vé tháng 120 cùng 140 tăng thêm, sát muối ba ướp Hồng Thái Tử co lại, có người ăn sao tương đương cách chương.